Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1231, Lê Sơn đệ tử 2. Ánh mắt từ trên vòng ngọc đảo qua, gặp được mặt có khắc một con loan phượng, càng thêm xác định là nữ nhân Đông Tây. Ở vòng ngọc mặt khác, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng phát hiện bốn cái chữ triện, Lê Sơn của quý, Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, xong hai người kia nói ra, Lê Sơn, các ngươi là Lê Sơn tiên nương môn hạ. Hai người mỉm cười, xem như là cam chịu. Diệp Thiếu Dương nhất thời hoảng sợ không thôi, Lê Sơn tiên nương, đó là dân gian đồn đãi Lê Sơn lão mẫu, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không dám gọi thẳng tên húy, tuy là chân chính Lê Sơn lão mẫu cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết, mà là thượng cổ dị thú đằng xà tu thành chính quả, nhập đạo môn, thụ phong tiệp giáo chính thần, địa vị rất cao, bất quá sơn môn ở thanh minh giới trung, lấy chồng gian quỷ vực đều không có có liên quan gì, tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này. Thập nương cười ha ha, xong vậy đối với tuấn nam mỹ nữ thi lễ một cái, nói ra, sư huynh sư tỷ lại vây khốn thằng nhãi này một thời nửa khắc, làm phiền, nguyên lai thập nương là Lê Sơn lão mẫu môn hạ. Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hãi, hai người kia nhìn phía Diệp Thiếu Dương, trong đó đạo sĩ kia nói ra, ngươi cũng là đạo môn đệ tử, ở âm ti quan cư cần gì phải chức, vì sao phản loạn, phản loạn. Diệp Thiếu Dương không khỏi phản hỏi, bên cạnh đạo cô nói ra, nếu không phải phản loạn, đi dạo ti tại sao muốn bắt ngươi? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, thế mới biết cái này nhị vị nguyên lai cái gì cũng không biết, tỉ mỉ nghĩ lại 8 phần 10 là thập nương lâm thời mời tới giúp đỡ, phản đúng là bọn họ một phe, lười nhiều lời, triều bốn phía liếc một cái, thấy mình tiểu đồng bọn môn cùng đi dạo thiên thần đang đứng thành một đoàn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại, nhìn nửa cá nhỏ, thân thể huyền không dưới vị trí trầm một chút, hai chân đã vào luân hồi giếng, từ trong thân thể, không ngừng chảy ra nhàn nhạt thanh quang, trong đó còn kèm theo một ít sáng trong suốt đông tây, một chút hướng cách đó không xa ngư huyền cơ trên người hội tụ tới, luân hồi dưới giếng mặt, đó là luân hồi chi nhãn chỗ, một ngày ngã vào luân hồi chi nhãn, mặc kệ tiến nhập lục đạo trong nhất đạo, đều không quay đầu lại đường, đã không có bao nhiêu thời gian, nguyên lai ngươi là cứu người. Đạo sĩ lúc này mới nhìn thấy cá nhỏ, đạm đạm nhất tiếu, có chút khinh thường nói, ngươi lại dám vọng tưởng từ lục đạo luân hồi trung cứu người, thực sự là không biết trời cao đất rộng, sư huynh, chỉ là nhất giới nhân gian pháp sư, không cần nhiều lời. Đạo cô hời hợt, trong giọng nói cũng là không che giấu được miệt thị, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, thả người nhảy, ở hình chim phượng trên vòng ngọc một hơi thở thiếp hạ ba trương thần phù, niệm chú kích hoạt, một cổ to lớn linh lực, ở bên trong kết giới bộc phát ra, vòng ngọc bắt đầu lay động, suýt nữa bị ném đi. Hai người cả kinh, cùng nhau làm phép gia cố kết giới, gắt gao định trụ thần phù lực lượng, tuy là nhìn qua cố hết sức, nhưng vẫn là gắt gao ngăn chặn, hai cổ linh khí hình thành thế giằng co, Diệp Thiếu Dương trong lòng so với bọn hắn còn muốn ăn sợ, ba đạo thần phù cùng nhau kích phát, cư nhiên không còn cách nào giải khai hai người bố trí kết giới, tuy nói có vòng ngọc cường đại linh lực thêm được, thế nhưng hai người này có khả năng đem chí cường pháp khí phát huy ra như vậy hiệu dụng, chỉ có bốn chữ, tu vi sâu đậm. Hai người này đều là đạo sĩ, vậy ít nhất đều là địa tiên bài vị, quỷ vực dù sao bất đồng, ở nhân gian ngay cả thiên sư đều cực kỳ hiếm thấy, ở quỷ vực, cư nhiên hai cái không biết tên nhân vật đều là địa tiên bài vị, bất quá Diệp Thiếu Dương tùy theo nghĩ đến, hai người này cũng không phải quỷ vực, đến từ thanh minh giới Lê Sơn lão mẫu môn hạ, có địa tiên bài vị cũng thuộc về bình thường, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay hư cầm kết ấn, ti ti lũ lũ cương khí, không ngừng từ trong cơ thể chảy xuôi ra, là ba đạo thần phù cung cấp đến tiếp sau lực, này một đôi Lê Sơn đệ tử cũng ngồi ở hai bên, không ngừng làm phép, ba người tiêu hao đều là to lớn, chỉ chốc lát công phu, sắc mặt đều trở nên thương bạch khởi đến, nhìn qua cũng không biết ai có thể chống được cuối cùng, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ở trong mắt, đánh văng ra mình đối thủ, xông lại, đột nhiên nhất đạo mị ảnh hiện lên, nhưng là bị thập nương ngăn lại lối đi, hai người đều sử xuất toàn lực, liều mạng đấu, một bên đánh, thập nương một vừa quan sát Nhuế Lãnh Ngọc, nhàn nhạt nói ra, ta rất buồn bực, ngươi xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, tại sao phải thích Diệp Thiếu Dương người như thế? Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta rất buồn bực, ngươi xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, vì sao không thích Diệp Thiếu Dương người như thế? Câm miệng. Thập nương sắc mặt hơi đỏ lên, điên cuồng tấn công không ngừng, Nhuế Lãnh Ngọc lãnh tĩnh chống đỡ, đoạn thời gian này tu luyện cùng lĩnh ngộ, để cho nàng pháp lực đột nhiên tăng mạnh, cùng thập nương đấu khởi pháp tới cũng không rơi xuống hạ phong. Tiêu Dật Vân thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị nghẹt, khiến quả cam giúp mình tha trụ đối thủ, phi thân mà đến, lợi dụng đúng cơ hội, trong tay nắm bắt một miếng ngọc phù, triều vậy đối với Lê Sơn đệ tử đánh. Cách gần đây, chỉ có hai cái câu hồn quỷ sứ, lập tức người nhẹ nhàng qua đây, nỗ lực ngăn cản. Tiêu Dật vân tay phải chợt đem thiên tử sứ tiết lấy ra, hướng về phía trước mắt hai người nhoáng lên, ta cầm tiết mà đến, ai dám ngăn cản ta, vạn kiếp bất phục. Hai cái câu hồn sứ giả vừa nhìn thấy thiên tử sứ tiết, bản năng có điểm lùi bước, lại làm cho Tiêu Dật vân chui qua, cách này đối với Lê Sơn đệ tử càng ngày càng gần. Tiêu Dật vân ngươi dám, thập nương hôm nay ngược lại bị Nhuế Lãnh Ngọc tha trụ, không còn cách nào xoay người lại, trong lúc tình thế cấp bách lệ hống một tiếng, Tiêu Dật vân mặc kệ hắn, niệm chú hướng về phía vị đạo sĩ kia đánh ra ngọc phù, đạo sĩ đang ở làm phép trấn áp Diệp Thiếu Dương, không dám phân tâm, đang ở trong lúc nguy cấp, một con màu đỏ quỷ đăng lồng theo số đông người trên đỉnh đầu bay tới, Tiêu Dật vân bản năng trở tay một chưởng, đem quỷ đăng lồng đập nát, đèn lồng trong có một đạo ngọc phù, phía trên chữ kim đột nhiên tan ra, nếu như một sợi dây thừng, đem Tiêu Dật vân toàn thân cuốn lấy, từ đạo bùa này trung, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lập tức cả người run lên, buông tha phản kháng, cũng khởi hai tay, hướng về phía vòng ngọc bên trong Diệp Thiếu Dương chắp tay cúi đầu, không khỏi thương cảm nói ra, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Dật vân một thân tơ lụa bạch y cởi hết, âm phong thổi một cái, trên người đã đổi thành nhất kiện quần áo màu xám, mặc trên một cái to lớn, tù, chữ. Đúng lúc này, lưỡng đạo thân xuyên hắc bào quỷ sai, từ đàng xa bay tới, này vây xem tăng binh, khởi điểm tưởng Diệp Thiếu Dương cứu binh, muốn ngăn cản, lưỡng người hét lớn một tiếng, thiên tử điện đặc sứ, có chuyện quan trọng mà đến, ai dám ngăn trở, hai vị tôn giả vội vã thét ra lệnh tăng binh tản ra, để cho hai người đi qua, hai gã quỷ sai trên ống tay áo, theo lưỡng đạo tường vân kiểu văn sức, phát sinh màu bạc trắng quang, tượng trưng thân phận của bọn họ địa vị, là bậc trung linh quang. Linh quang địa vị còn đang công tàu trên, chia làm ba đẳng cấp, xuyên bất đồng kiểu y phục, rõ ràng nhất khác nhau, chính là ống tay áo trang sức, có vàng bạc màu đồng tam sắc, kim sắc vi tôn, ngân sắc tay áo linh quang, địa vị đã rất cao, bị trở thành ngân tay áo linh quang. Hai vị ngân tay áo linh quang rơi vào Tiêu Dật vân phía sau, cùng nhau chắp tay một cái, chỉ thấy một người trong tay cầm xiềng xích, nghiêng người đối với thập nương quỳ gối. Thiên tử có lệnh, Tiêu Dật vân một mình lấy trộm thiên tử sứ tiết, trợ sinh hồn sông luân hồi đạo, nghiệp chướng nặng nề, hiện tại cách chức điều tra, đuổi về thiên tử điện giam giữ. Chương 1232, chân chính huynh đệ. Diệp Thiếu Dương ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc ngây người, ngay cả thập nương đều ngây người, thiên tử sứ tiết. Lại là Tiêu Dật vân trộm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình ngực phản phất bị trọng trọng chù y một cái, ngửa mặt nhìn Tiêu Dật vân. Nội tâm cảm khái tới cực điểm, ta còn đạo thôi phủ quân ngay cả sư muội cũng không nhận thức đây, nguyên lai là thằng nhãi này cả gan làm loạn, thập nương thở phào một cái, nhìn Tiêu Dật vân oán hận nói rằng, sau đó lại đắc ý cười lạnh, thình lình bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng kim liên nghiệp hỏa đốt tới váy, vội vàng thối lui, gọi đến mấy tên thủ hạ, ngăn trở Nhuế Lãnh Ngọc, hỏa diễm bị làm phép tắt, thế nhưng váy bị thiêu hủy một tảng lớn, lộ ra hai đoạn bạch xanh xanh bắp đùi, thập nương vô cùng chật vật. Vội vàng lại làm phép gọi đến một mảnh mây đen, bao lấy bản thân, các loại mây đen bị xua tan, lại đổi lại một cái màu đỏ quần dài, hung hăng trừng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, tiểu tiện nhân, một hồi bắt được ngươi, lấy hết quần áo ngươi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với nhị vị thiên tử điện ngân tay áo linh quang nói ra, phủ quân đại nhân có hay không nói, xử trí như thế nào Diệp Thiếu Dương, một vị trong đó nói, trở về phó ty chủ, phủ quân đại nhân có lời. Việc này chính là Diệp Thiếu Dương cùng cá ti chủ một hồi nhân quả, cần phải bản thân đoạn, ngoại nhân bất tiện tham dự, khai đạo, minh pháp nhị vị tôn giả nghe lời này, trên mặt có chút không ánh sáng, phía sau một vị thân hình cao lớn thanh diện dạ xoa tính tình hỏa bạo, lúc này cả giận nói, thôi thiên tử lời này ý gì, hắn nắm chưởng thiên một dạng điện, có người tự tiện xông vào lục đạo luân hồi, chẳng lẽ không quản sao, một vị ngân tay áo linh quang xoay người, nhìn hắn lạnh lùng nói ra, các hạ nghi vấn phủ quân đại nhân, thôi thiên tử hành sự bất công, phải làm nghi vấn. Thanh diện dạ xoa cười hắc hắc, hắn là địa tàng vương môn hạ, không bị âm ti quản hạt, vì vậy mới dám thiêu thôi phủ quân không phải, lớn mật. Ngân tay áo linh quang cả giận nói, ngươi là cái thá gì? Không nói đến chuyện này, phủ quân đại nhân tự có quyết đoán, chuyện này với các ngươi vô lượng giới có quan hệ gì, các ngươi tới xem náo nhiệt gì, ngươi còn dám nói một câu khinh nhờn chi ngữ. Ta lập tức tập nã ngươi vấn tội, một cái khác ngân tay áo linh quang cũng lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi pháp quyết tự người tới nhiều, liền có thể nói năng vô lễ, thật coi Thiên Tử Điện là ngồi không. Thanh Diện Dạ Xoa còn muốn là phản kích, Khai Đạo Tôn giả quát lớn ngừng, về sau yêu nhau cái kia hai vị ngân tay áo linh quang xin lỗi. Hai người rên một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, thanh sắc chậm xuống tới, nói ra, đại nhân, đi thôi, chờ một chút. Thập nương nhúng tay chỉ đang cùng thủ hạ đấu pháp quả cam, cố ý giễu cợt nói, vị này cũng là các ngươi Thiên Tử Điện người đi, không cùng lúc mang về. Hai người liếc quả cam liếc mắt, nói, bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự, Thiên Tử không có để cho chúng ta mang nàng, Phó Ti đại nhân nếu như có ý cách nhìn, có thể tự mình đi nói với Thiên Tử. Thập nương đụng cái đinh mềm, trên một tiếng, tiếp tục cùng Nhuế Lãnh Ngọc đấu pháp. Hai vị ngân tay áo linh quang quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân, thấp giọng nói, đại nhân về trước Thiên Tử Điện, làm tiếp nhận. Tiêu Dật Vân triều quả cam nhìn lại, quả cam cũng nhìn hắn, nói, ta không đi, ta bồi lão bần cu mi đại giết địch, nếu như có thể còn sống trở về, ta tìm ngươi nữa. Ta muốn là chết, cũng không có tiếc nuối, chỉ là ngươi sau đó không cho phép lại lấy lão bà. Tiêu Dật Vân nhãn quay vòng đỏ lên, gật đầu, chỉ vào Thanh Diện Dạ Xoa nói, khinh nhờn Thiên Tử, giúp ta bắt hắn trở về vấn tội. Nói xong ngửa mặt cười to, tùy hai gã ngân tay áo linh quang bay đi, trộm cướp Thiên Tử sứ tiết, giả truyền thánh chỉ, dẫn người tự tiện xông vào luân hồi đạo, coi như tội không đáng chết, chỉ sợ cũng phải bị đánh vào địa ngục, vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng Tiêu Dật Vân tâm trung, cũng không oán không hối, không dám yêu không dám hận, không dám giết không dám sai, không có một thân pháp lực, tu hành nghìn năm, lại có ý gì, xung quanh giận dữ, vì huynh đệ cũng là hồng nhan, thống khoái, a. Quả cam quát to một tiếng, đầy ngập đau xót hóa thành phẫn nộ, liếc mắt một cái Thanh Diện Dạ Xoa, thân ảnh biến ảo làm một cái to lớn nhân ngư, thả người nhảy, chui vào Vong Xuyên Hà Trung, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo thủy lãng, tiến lên. Thập nương nắm lấy cơ hội, cổ động nhị vị tôn giả, chư vị tới cũng bất động thủ, có ý gì, chỉ cần bắt Diệp Thiếu Dương, là được phóng xuất nhị vị tôn giả, còn chờ cái gì. Hai vị tôn giả trong lòng hơi động, Khai Đạo tôn giả hạ lệnh, bắt cái này liên can tác loạn người các loại, thiết mạc sát sinh, những thứ này tăng binh vốn có cũng nóng lòng muốn thử, nghe được mệnh lệnh, lập tức chen nhau lên, quả cam tập trung Thanh Diện Dạ Xoa, thuận gió phá lãng, trong nháy mắt tới, đại chiến. Thanh Diện Dạ Xoa cũng không phải là cái gì ngưu nhân, đơn giản chính là tính tình hỏa bạo một điểm, vài cái hiệp xuống tới, dần dần không địch lại, quả cam đang muốn bắt hắn, đột nhiên hai cái tăng binh đến đây cứu, Thanh Diện Dạ Xoa nét mặt vui vẻ, cười ha ha, mượn cớ né ra, đột nhiên lại là nhất đạo máu tanh thủy lãng đánh tới, Thanh Diện Dạ Xoa không đề phòng, bị phách trở về, quả cam một bả bắt, thu ở Ngọc Phù Trung, quay đầu thấy Mỹ Hoa đứng ở sóng lớn thượng, tay cầm một bả tiêu diêu phiến, đang ở công kích hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ, lập tức ngồi lãng dựng lên, cùng nàng hợp lực tiến công, nói ra, đa tạ tam tỷ. Một tiếng này tỷ làm cho Mỹ Hoa vô cùng hưởng thụ, trước khi một lần nữa phách số ghế, nàng là lão tam, quả cam là lão tứ, nhưng quả cam ỷ vào được sủng ái vẫn không phục, xấu lắm không chịu gọi nàng tỷ tỷ, muội tử theo ta cùng nhau giết địch, được, chúng ta bắt quỷ liên minh sợ qua người nào, một cái thủy quỷ, một cái thủy yêu, đem Vong Xuyên Hà Thủy không ngừng hút, cơn sóng thần, triều rất nhiều tăng binh bay tới, lấy hai người tu vi, cho dù có thủy hệ thêm được, cũng tuyệt đối không phải nhiều như vậy tăng binh đối thủ, nhưng mà bị cuốn không chỉ có Vong Xuyên Hà Thủy, còn có trong nước đếm không hết ác quỷ nghiêm ngặt yêu, những thứ này quỷ yêu chịu cấm chế, nguyên bản chỉ có thể ở Vong Xuyên Hà Trung hoạt động, không thể ly khai mặt nước, lúc này cùng nước sông cùng nhau bị hút ra đến, mặt danh kỳ diệu liền đánh vào những tăng binh đó trên người. Té cái thất điên bát đảo, bọn người kia vốn chính là oán niệm sâu đậm, bị phạt ở Vong Xuyên Hà Trung thụ hình lịch kiếp, đột nhiên thoát khốn, mỗi một người đều muốn chạy trốn, không được, chúng ta ở chỗ này đấu nhau, dù cho thả đi một cái giữa sông quỷ yêu, cũng là tội lỗi của chúng ta. Minh Pháp Tôn giả vội vàng hạ lệnh, để cho thủ hạ bắt những thứ này quỷ yêu, gắn đạt tới không cần đi cởi một cái, những thứ này quỷ yêu thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, thấy có người ngăn cản, oán khí bạo phát, ra sức phản kháng đứng lên, tràn diện nhất thời rơi vào quần ẩu hỗn chiến, gần như không khống chế được, Mỹ Hoa cùng quả cam không ngừng cuồn cuộn nổi lên nước sông, thả ra càng nhiều quỷ yêu, gây ra hỗn loạn, hai vị tôn giả tiến lên tập bắt các nàng, đuổi tới cùng bất xá, bên kia, Dư Dư, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ba người bị đi dạo ti một đám người bước đến cùng nhau, lấy hình chữ phẩm đứng thẳng, coi như hơn nửa lão quách cùng chút tiểu quỷ trợ giúp, cũng là chỉ có phòng thủ phần. chỉ lát nữa là phải bị thua. Nhuế Lãnh Ngọc nhưng thật ra thông minh, vừa đánh vừa lui, đem thập nương dẫn tới vòng vây ở ngoài, hai người đơn đã độc đấu, miễn cho bị người khác vây công. Liếc mắt quét tới, bởi vì về số lượng chênh lệch, cạnh mình người đã rơi vào hạ phong, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị khốn trụ. Chương 1233, chân chính huynh đệ 2. Nhuế Lãnh Ngọc tâm lý phi thường sốt ruột, thậm chí có vẻ bi thương, đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị, hai cái thần bí cao nhân, lại cầm trong tay chí cường pháp bảo, vừa ra tay liền vây khốn Diệp Thiếu Dương, giả như Diệp Thiếu Dương có thể có tự do thân, còn có thể đánh một trận, mà bây giờ. Bại cục đã định, đáng tiếc chính cô ta cũng bị thập nương kiềm chế, căn bản không thể giúp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cùng này một đôi Lê Sơn đệ tử còn đang đấu pháp, song phương đều dùng tới toàn lực, vòng ngọc thanh quan đại thịnh, kết giới cũng bị thần phù linh lực chống đỡ tới cực điểm, đang ảm đạm đi quỷ vực trong, nhìn qua phá lệ chói mắt, cũng tử thành trung, vô số quỷ hồn đều ngẩng đầu lên, nhìn bị rọi sáng nửa bầu trời linh quang, lo sợ không yên không ngớt, không biết phát sinh cái gì sự tình. Thiên Tử Điện, Luân Hồi Ti, Sâm La Điện, Tần Vương Cung, tứ đại nha môn cũng môn hộ đóng chặt, môn nhân bị nghiêm lệnh không được ra ngoài, Phong Đô Thành tứ tòa cửa thành bên ngoài, đều có thành đội u binh gác, đề phòng xâm nghiêm, như lâm đại địch. Rộng rãi nhất cửa thành Bắc Thượng, ngồi một người mặc đại cẩm bào màu đỏ hán tử mặt đen, vai mang một đỉnh thiên sư mũ, râu ria xồm xàm, lôi thôi lết thết, tựa ở trên lỗ châu mai, một tay dẫn theo hồ lô rượu, thỉnh thoảng trầm dội lên một hơi. Ở bên cạnh hắn, nhất hắc nhất bạch hai bóng người, nhìn luân hồi đạo phương hướng, trầm mặc không nói. Một lát, Bạch Vô Thường nói, tiểu thiên sư muốn bại. Hắc Vô Thường rên một tiếng nói, âm ti trên mặt nổi là dung túng Diệp Thiếu Dương, trên thực tế ta xem cũng tương phản, dung túng nhiều như vậy tăng binh tại địa phủ khuấy sự tình, ngay cả thanh minh giới người cũng tới, còn thể thống gì? Cho là thật lớn ta đạo môn không người sao? Bạch Vô Thường nói, lời này của ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt chúng ta nói một chút, mà nay đạo Phật hợp lưu, cộng trưởng quỷ vực, đại đế cũng có khó ngôn chi ẩn, cũng chỉ có thể song phương đều chẳng qua hỏi, pháp quyết tự tay, đưa hơi dài. Lúc này một đội u binh lên thành môn, dẫn đầu một vị linh quan trong thật xa liền lớn tiếng quát lớn, người nào dám ở cửa thành thượng lưu ngay cả ồn ào, đến gần vừa nhìn là Hắc Bạch Vô Thường, nhất thời muốn đem đầu lưỡi của mình cắt mất, lại nhìn một cái trên mặt đất uống rượu vị kia, nhất thời cả người sợ run, lập tức quỳ rạp dưới đất xin lỗi, cút. Hắc Vô Thường mắng một tiếng, linh quan lập tức bỏ trốn mất dạng, lại bị Hắc Vô Thường gọi về đi, hỏi các ngươi đi làm gì, linh quan trả lời, phụng ti chủ chi mệnh, ra khỏi thành tuần tra, miễn sinh vấn đề. Hắc Vô Thường phất tay một cái để cho bọn họ rời đi, bực tức nói, thấy không, trong thành sinh sự không thèm quan tâm, ngược lại muốn đi trở thành tuần phòng. Bạch Vô Thường nói, đây là lo lắng có người thừa dịp loạn đánh lén đi, dù sao thời kỳ phi thường, cũng có thể lý giải. Hắc Vô Thường hướng trên mặt đất một ngồi chồm hổm, từ chung quỳ trong tay đoạt lấy hồ lô rượu, rót hai cái, nói ra, đồng hồ lão gia tốt chính ở. Bên kia tiểu thiên sư nhanh bị mất mạng, chung quỳ cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi biết cái gì, nào có dễ dàng như vậy, trò hay mới vừa mới bắt đầu, theo ta xem cuộc vui là tốt rồi, chớ có tiếng huyên náo. Hắc Vô Thường còn muốn nói điều gì, chung quỳ phủi mông một cái đứng lên, đi tới đối diện dưới cửa thành phương vị trí. Lúc này, một đạo nhân ảnh xa xa chạy như điên tới, gần mới nhìn rõ, là một cái hòa thượng, đến dưới thành, bị u binh ngăn lại. Chung quỳ cầm rượu lên hồ lô uống một hớp, thấy không có, thuận tay ném một cái, đúng lúc nện trúng ở cùng hòa thượng tranh chấp linh quang trên đầu, linh quang bưng thủ lĩnh, quay đầu xem ra, vẻ giận dữ lập tức biến thành cười lấy lòng. Chung quỳ nói, thả hắn đi vào, thuận tay nhưng hạ một vật ở hòa thượng trong tay, hòa thượng vừa nhìn, là một khối khô lâu hình dáng ngọc bài, cả vật thể mặt lục, quang hoa rất rõ ràng, hòa thượng mới vừa yếu đạo tạ ơn, chung quỳ đã đi xa. Bị đập một cái u binh thủ lĩnh có chút buồn bực xoa xoa cái óc, để cho thủ BMN7 yêu hạ môn tránh ra một con đường, cho người nọ gian tới hòa thượng đi qua. Tuy là ti chủ nghiêm lệnh không cho phép thả bất luận kẻ nào đi vào, nhưng hắn nào dám không nể mặt chung quỳ, chọc giận hắn, đi quân bị ti đập ti chủ bàn công tác, ti chủ còn phải cười làm lành khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương gần như xuất toàn lực, lại như cũ không xông ra vòng ngọc phong ấn, mặc dù đối phương này đây hai chọi một, lại có vòng ngọc linh lực thêm được, có chút không công bình, nhưng đấu pháp vốn chính là không công bình, Diệp Thiếu Dương thật không có vì vậy giận dữ, chỉ là chú ý tới mình người bị buộc đến một chỗ, đã tan mất hạ phong, trong lòng sốt ruột bốc lửa, Hai vị Lê Sơn đệ tử cũng khổ không thể tả, hiện ra thoát lực dấu hiệu. Thập nương thấy một màn này, cổ vũ đạo, sư huynh sư tỷ, các ngươi kiên trì nữa một hồi, chỉ cần vây khốn Diệp Thiếu Dương, các loại tỷ tỷ làm phép hoàn thành, tất cả liền có định số. Vừa dứt lời, đột nhiên từ đối diện trong bụi cỏ bắn ra một vệt kim quang, đánh về phía Lê Sơn trong hàng đệ tử đạo cô, thế tới cực kỳ rất mạnh, trong nháy mắt tới, các loại thập nương phát hiện, đến đây cứu thời điểm, đã tới không kịp, đạo cô biết đạo kim quang này thế tới phi phàm, không dám ngạnh kháng, cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ làm phép, thọc sâu tránh được kim quang, Thiếu Dương bọn ngươi chết nhé, đang kêu tiếng vang lên trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thụ được kết giới thả lỏng thiếu một người làm phép duy trì, đương nhiên không giống với, vì vậy tập kết cương khí với một điểm, bỗng nhiên bạo phát, trong miệng hô to một tiếng, phá, ba đạo nỏ hết đà thần phù bị kích thích ra toàn bộ tiềm lực, trong nháy mắt giải khai kết giới, vòng ngọc một phen, biến ảo thành phổ thông thủ trạc cao thấp, bị đạo sĩ kia thu ở trong tay, đồng thời oa một tiếng thổ ra máu, đạo cô lập tức ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, chữa thương cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa kết giới, lập tức hít một hơi thật sâu, triều cá nhỏ tiến lên lúc này cá nhỏ đã nửa người rơi vào lục đạo luân hồi trong giếng, toàn thân bị quang hoa bao phủ, nhìn qua không dính một hạt bụi, rất có một loại thánh khiết cảm giác, Diệp Thiếu Dương kéo lại cá nhỏ tay, dâng lên khởi, lại phát hiện có một cổ hấp lực ở phía dưới hút lại, hoàn toàn kéo không nhúc nhích, cúi đầu vừa nhìn, trong giếng luân hồi chi nhãn dường như man dê cu một dạng, các loại quang hoa quấn, lấy tu vi của hắn. Cư nhiên lập tức cảm thấy mê muội, thiếu chút nữa thì ngã đi vào, thập nương thấy hắn tóm lấy cá nhỏ, dị thường kinh hoảng, vội vàng phi thân tới, lúc này từ bỉ ngạn hoa trong bụi rậm bay ra một đạo nhân ảnh, ngăn lại đường đi của nàng, đang là trước kia đánh lén đạo cô Tứ Bảo cầm chung quỳ quỷ bài, một đường thông suốt, chỉ có quá luân hồi đạo lúc, là một hơi thở xông qua hai vị pháp vương phong tỏa, qua đây sau đó, trước ẩn núp, quan sát một chút tình thế, đột nhiên xuất thủ. Thập nương đám người căn bản không có nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn có viện thủ, không kịp chuẩn bị, Tứ Bảo lúc này mới một kích thực hiện được, cứu ra Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đuổi theo, trước sau giáp công thập nương, trợn lên giận dữ nhìn Tứ Bảo một cái nói, ta đã sớm gọi điện thoại cho ngươi, làm sao mới đến, ta đi âm cũng cần thời gian nha. Tứ Bảo giải thích, nguyên lai Nhuế Lãnh Ngọc ở từ nhà trọ lúc đi ra, liền dự liệu được có thể sẽ đi âm cướp giật cá nhỏ hồn phách. Sợ giúp đỡ không đủ, cho Tứ Bảo gọi điện thoại, chỉ cần là phá vỡ hư không, tiến nhập quỷ vực, đều gặp phải ở Phong Đô thành phụ cận, tuy là Tứ Bảo người đang ngủ Đài Sơn, rời Diệp Thiếu Dương bọn họ có vài trăm dặm, thế nhưng đi âm khoảng cách không có gì chênh lệch, chỉ là hắn ở nhân gian có món sự tình đình lại, mới đến muộn, tiên phát 2, chương 1234, trảm thần. Ra mạnh nhất thủ đoạn, bắt nàng, bắt giặc phải bắt vua trước. Hiện tại Ngư Huyền Cơ nhập định làm phép trung, thập nương là luân hồi ti chủ trì, nếu như có thể bắt nàng, sự tình ắt sẽ dễ làm rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, bản thân trước rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, thi triển Ngự Linh Kiếm Pháp, đối với thập nương một trận chém mạnh, Tứ Bảo cũng tế xuất La Hán Kim Thân, trước sau giáp công, cá nhỏ, tỉnh lại đi, cá nhỏ, Diệp Thiếu Dương rưới vào một luồng cương khí ở trong cơ thể nàng, cá nhỏ chậm rãi trợn mở con mắt, thấy Diệp Thiếu Dương. Lỗ thủng ánh mắt của từ từ trở nên có sáng bóng đứng lên, tiểu sư thúc. Tiểu trong mắt cá cút ra khỏi giọt nước mắt, hư nhược nói rằng, ta cũng biết, ngươi sẽ đến, ngươi sẽ tới cứu ta, ngươi mới là hướng ta tốt đẹp, cá nhỏ, lão quách ở trong đám người, nhìn thấy cá nhỏ tỉnh lại, lập tức lớn tiếng kêu, cha, ngươi cũng tới. Cá nhỏ thấy hắn, con mắt lại là sáng ngời, Lãnh Vũ tỷ, Tứ Bảo ca ca. Cá nhỏ ánh mắt đảo qua mọi người, nhất thời minh bạch phát sinh cái gì, lệ như suối trào, các ngươi đều đến, Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, nói ra, ta kéo không ra ngươi, chính ngươi thử một lần, vận dùng thần niệm, thử xem có thể hay không di động, cá nhỏ nếm thử vài lần, chậm rãi lắc đầu, ha ha, luân hồi chi lực, kiên không thể phá. Không có khả năng, Diệp Thiếu Dương, ngươi liền nhìn tận mắt nàng bị tỷ tỷ của ta hấp thu đi. A. Thập nương ở hai người giáp công phía dưới, vốn là cường nhịn không được, một cái sơ sẩy, bị Tứ Bảo dùng kim minh kim bát thu, còn sư muội của ta, lúc này đạo cô đã ban sư huynh khôi phục thương thế, cùng nhau triều Tứ Bảo đánh tới, Tứ Bảo tế xuất La Hán Kim Thân, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau địch lại hai người, lẽ nào, thật không có biện pháp, Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cá nhỏ, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, đối với cá nhỏ nói ra, ngươi bảo trì thần niệm thanh tĩnh, nhớ kỹ, không nên buông tha. Ta nhất định sẽ cứu ngươi trở lại, Diệp Thiếu Dương nói xong, buông nàng ra, triệu Ngư Huyền Cơ đi tới, e rằng biện pháp duy nhất, chính là sát Ngư Huyền Cơ, nhỏ như vậy cá hồn phách mất đi chủ thể, Vô Sở Y dựa vào, tự nhiên cũng sẽ không bị hút vào. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn dẫn theo kiếm, đằng đằng sát khí chạy Ngư Huyền Cơ đi, lưỡng nhân tâm ý tương thông, nàng trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiếu Dương muốn, kìm lòng không đậu kêu một tiếng, Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương hội ý, liếc nhìn nàng một cái, nói, chỉ có như vậy, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, trong mắt giọt nước mắt lăn xuống, đại náo âm ti, cùng đi dạo thiên thần đấu pháp, mặc dù là trọng tội, nhưng tất lại còn có một chút hy vọng sống, mà sát đi dạo thiên thần, chính là tội ác tày trời. Đơn giản là vạn kiếp bất phục BNJVK4E, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng biết, thế nhưng, là cá nhỏ, cũng chỉ đành như vậy, Thiếu Dương, không được. Lão Quách đại rống một tiếng, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói ra, vẫn luôn là ngươi giúp ta, không cần báo đáp, nay thiên huynh để ta liều mình giúp ngươi một hồi, đương nhiên, nói xong, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía Ngư Huyền Cơ phủ đầu chặt xuống, thất tinh long tuyền kiếm, nhất thời lay động. Tự hồ có hơi trốn tránh, trong ngày thường trảm yêu trừ ma, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là ngự phong đi dạo thiên thần, đại đế đệ tử, âm phủ chính thần, thất tinh long tuyền kiếm có một loại bản năng, không dám xuống tay với nàng. Diệp Thiếu Dương cắn chóp lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, quát lên, trảm thần hậu quả, ta một mình gánh chịu, lão tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì, cũng ngươi còn theo ta lâu như vậy. Thất tinh long tuyền kiếm tự hồ nghe hiểu Diệp Thiếu Dương, ngừng rung, ở thiên sư máu dưới sự kích thích, bỗng nhiên chấn động, huyển hóa ra nhất đạo hình rồng, ngâm nga một tiếng, triều Ngư Huyền Cơ đỉnh đầu chém tới, tặc tử cảnh giám, hai vị tôn giả bị Mỹ Hoa cùng quả cam cuốn lấy, không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là quát to một tiếng, trong lòng tràn đầy chấn động, tất cả đi dạo ti âm thần, bị long ngâm kinh động, cùng nhau quay đầu nhìn qua, cũng đều dao động ngay tại chỗ. Diệp Thiếu Dương, lại dám trảm thần, Diệp Thiếu Dương vẫn thật là chém, bất quá trong nhập định Ngư Huyền Cơ, ở nơi này thời khắc nguy cấp nhất, cũng là ngửi đến nguy cơ tử vong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy nhất đạo hình rồng phong nhận phách chém đầu, trong lúc tình thế cấp bách bản năng giơ hai tay lên, một thân tu vi quán trú, sinh sinh ngăn trở một kích, nàng chính là đi dạo thiên thần, tu vi thâm bất khả trắc, tuy là trong tình thế cấp bách không còn cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng cũng không thể khinh thường. Thất tinh long tuyền kiếm bị đánh văng ra, Ngư Huyền Cơ va chạm vào kiếm phong 10 ngón tay, cũng bị chém ra một vết thương, nhất thời máu tươi chảy như dòng nước. Diệp Thiếu Dương, ngươi dám, Ngư Huyền Cơ một câu nói còn chưa dứt lời, lại là một kiếm chặt xuống, không thể làm gì khác hơn là lại dùng hai tay đón đỡ. Lại một lần nữa ngăn trở kiếm phong, Ngư Huyền Cơ cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Diệp Thiếu Dương lần thứ ba huy kiếm mà xuống, dụng hết toàn lực, thế có thể nhất nhi tái, không thể quá ba. Diệp Thiếu Dương biết, Ngư Huyền Cơ thể nội khí hơi thở đã loạn, tuyệt đối đỡ không được đã biết mục kích, hoặc là không làm, nếu động sát cơ, vậy một đường rốt cuộc, chưa từng hối hận, giết chết nàng. Ngư Huyền Cơ tuyệt vọng nhìn kiếm phong hạ xuống, lúc này đây chân chân thiết thiết cảm nhận được sợ hãi tử vong, loại này sợ hãi, đã bao nhiêu năm không có lãnh hội qua, lần trước, cũng còn là mình bị áp lên hành hình đài, ba vắt bị mất mạng trước khi chứ, từ nay về sau là quỷ, tu đạo nhiều năm. Vốn tưởng rằng đã khám phá sinh tử, không nghĩ tới chân chính đối mặt tử vong, bản thân vẫn là như vậy e ngại, trong lòng biết bản thân chắc chắn phải chết, Ngư Huyền Cơ không có đi thêm phản kháng. Thân là đi dạo thiên thần, nếu như nhất định phải chết, mặc dù không cách nào khắc chế sợ hãi, nhưng là có thể tuyển chọn thể diện tử vong phương pháp, nàng an nhiên nhắm lại con mắt, đợi tử vong, thất tinh long tuyền kiếm vẫn chưa hạ xuống, mà là bị một cổ bạch khí nâng, cũng nửa chém không đi xuống. Bạch khí kia hóa thành một cái đại thủ, gắt gao nắm kiếm phong, quả thực không gì phá nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, thất tinh long tuyền kiếm chính là Mao Sơn đệ nhất pháp khí, có thể bị nâng, nhưng là bị người như thế siết trong tay, hoàn toàn không động đậy, vẫn là thủ lĩnh một lần. Diệp Thiếu Dương lại thử một lần, vẫn là không được, dưới cơn nóng giận, thiếp lưỡng trương linh phù ở trên lưỡi kiếm, đừng niệm chú ngữ, linh phù lên phù văn lóe sáng phát quang, từ linh phù thượng bay ra. Hình thành một cái kim sắc chữ long, vòng quanh kiếm phong xoay tròn, triều bàn tay lớn kia đánh tới, quanh một tiếng, một cổ cự chấn động lớn, mái chèo Thiếu Dương đánh văng ra, bàn tay lớn kia cũng bị đánh nát bấy, một tiếng nghi vấn, ở vang lên bên tai, Tiếp tục bàn tay lớn kia hóa thành nhất đạo trần vụ, chậm rãi tán đi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia vô tung vô ảnh cường giả là ai? Diệp Thiếu Dương mới vừa phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt bị một đám đi dạo ti âm thần vây quanh. Những thứ này đều là đến đây cứu Ngư Huyền Cơ, bởi vì khoảng cách giác viễn, lúc này mới chạy tới. Ngư Huyền Cơ ra lệnh cho bọn họ ngăn trở Diệp Thiếu Dương, bản thân lại phun một ngụm huyết, vội vàng lui qua một bên, vận công điều tức. Trước khi dùng hai tay gượng chống nổi đỉnh Diệp Thiếu Dương lưỡng đao, nàng cũng thụ thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách khôi phục. Chương 1235, cái thế anh hùng. Dưa dưa mấy người cũng lập tức tới rồi, cùng Diệp Thiếu Dương nội ứng ngoại hợp, đánh mở một lỗ hổng, khiến Dưa Dưa đám người số chết ngăn lại này đi dạo. Bản thân quét mắt qua một cái đi, Ngư Huyền Cơ đang ở thổ nạp điều tức, mà cá nhỏ đã hơn nửa người rớt vào luân hồi trong giếng, tình thế tràn ngập nguy cơ. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn là triều luân hồi giếng tiến lên, cúi đầu vừa nhìn, cá nhỏ hơn nửa người hoàn toàn bị kim quang bao phủ, hồn phách hấp hối. Diệp Thiếu ép dập NV đúc chết tờ Dương cấp bách vội vàng nắm được tay nàng, dùng sức đi lên nói, nhưng là vô ích, nàng có thể cảm giác được, một cổ cường đại đến lực lượng không thể kháng cự, đang ở một chút thôn vệ cá nhỏ hồn phách. Tiểu sư thúc, cảm ơn các ngươi, thế nhưng không có hy vọng. Cá nhỏ hồn phách bất ổn, có muốn phân giải ý tứ, ý thức cũng có chút mơ hồ. Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, lấy ra câu hồn tầm, từ nàng lưỡng cái cánh tay phần dưới trói lại, sau đó từ luân hồi Inu quấn một vòng, áp trên mặt đất, hai tay gắt gao kéo, cứ như vậy liền có thể mượn một cái ngoại lực, để giảm bớt cá nhỏ trầm xuống tốc độ. Dù sao câu hồn tầm có câu hồn đặc tính, một ngày trói lại quỷ hồn, tuyệt đối không còn cách nào từ đó chạy trốn đi ra ngoài, bởi vì thiếu 2/3 khí lực, khi Diệp Thiếu Dương một chân đạp giếng duyên, dụng hết toàn lực sau đó, lưỡng cổ lực lượng rốt cục hình thành một loại cân bằng, cá nhỏ tạm thời an toàn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không dám chậm một hơi thở, chỉ cần hơi chút thả lỏng, cá nhỏ ngay lập tức sẽ chìm xuống, như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ một thời. Một ngày các loại Ngư Huyền Cơ hoàn thành điều tức, bản thân chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương một bên lôi kéo câu hồn tầm, một bên ở trong đầu tính toán giải cứu phương pháp. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo bị vậy đối với Lê Sơn đệ tử cuốn lấy, đây đối với sư huynh muội cũng chứng kiến cục diện dưới mắt, thủ nhiều công ít, dốc hết khí lực không cho Nhuế Lãnh Ngọc hai người đột đi qua. Dưa Dưa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các loại một đám người đã bị số lượng nhiều bản thân gấp mấy lần đi dạo ti âm thần bao bọc vây quanh, cũng chỉ có tự vệ phần. Mỹ Hoa cùng Quả Cam cũng bị hai vị tôn giả sắp bước đến tuyệt lộ, đã không có người có thể giúp chút gì không, thực sự chạy tới tuyệt lộ. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là xem như là có tình có nghĩa, bất quá, đa tạ ngươi thành toàn ta. Phía sau đột nhiên truyền đến Ngư Huyền Cơ thanh âm, Diệp Thiếu Dương tâm chìm xuống, nên tới vẫn là đến, nếu như buông tay ra, bản thân cùng Ngư Huyền Cơ còn có thể có một trận chiến, thế nhưng bởi như vậy, cá nhỏ liền triệt để xong. Ta thụ thương quá sâu, mới vừa rồi đã không thể làm phép rút hồn, nếu không phải ngươi ngăn lại, nàng liền sẽ bị luân hồi chi lực hấp vào luân hồi đạo trung, không ngừng tiến nhập cái nào một đạo, đầu thai mà sống. Ta cũng là không biết làm thế nào, ngươi thất bại trong gang tấc, hai cái đều thua, đa tạ ngươi cho ta tranh thủ thời gian. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương một luồng mị ảnh từ đỉnh đầu thổi qua, rơi vào cá nhỏ phía sau, một chút tiến nhập hồn phách của nàng. Ngư Huyền Cơ mặt đối mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, cất tiếng cười to, chỉ cần cùng cá nhỏ hồn phách hợp lại cùng nhau là được đại công cáo thành, coi như Diệp Thiếu Dương đem nàng sát cũng vô sự vô bổ. Hơn nữa nàng lúc này ngay luân hồi trong giếng, chỉ cần đi xuống vừa lui, tiến nhập tu la đạo, tất cả liền kết thúc. Giả như Diệp Thiếu Dương lúc này buông tay, sợ là cũng không kịp. Hơn nữa bởi như vậy, cá nhỏ liền sẽ nhanh chóng đọa vào luân hồi đạo, đời này cũng liền đoạn. Đối với thân nhân của nàng mà nói, cái này không khác nào tử vong. Diệp Thiếu Dương không dám làm như thế, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ngư Huyền Cơ cùng cá nhỏ hợp thể, từ từ cảm thấy luân hồi đạo hấp lực càng ngày càng mạnh, mặc dù bản thân đang chuẩn bị chết nổi câu hồn tầm không thả, ngược lại lại bị hướng luân hồi trong giếng mang vào, vội vàng dùng hai chân ôm lấy giếng duyên, lại cũng chỉ là làm không sợ dãy dụa, chính hắn cũng biết, như vậy căn bản chống đỡ không bao lâu. Thiếu Dương, lão đại, mọi người kêu lên sợ hãi, là Diệp Thiếu Dương tình huống mướt mồ hôi. Lục đạo luân hồi, sinh linh bình đẳng, có vào không ra, một ngày ngã đi vào, coi như là thiên sư, cũng chỉ có thể chuyển thế luân hồi. Dưa dưa đám người dốc hết tinh thần, ra sức xung phong liều chết, nhưng đối phương cũng quan sát được hình thức, mỗi một người đều sử xuất toàn lực, chặn lại số tròn đạo nhân tường, cắt cao ngăn trở bọn họ, đoàn người xung phong liều chết nửa ngày cũng không thể tiến lên. Tiểu sư thúc, buông tay, mau buông tay đi. Cá nhỏ còn sót lại một điểm thần trí, hơi thở mong manh nói, nhìn Diệp Thiếu Dương, lệ rơi đầy mặt, cái này là mạng của ta, không có biện pháp, tiểu sư thúc, đa tạ ngươi. Diệp Thiếu Dương gắt gao kéo nàng, dùng sức lực toàn thân, nhìn nàng, nỗ lực lắc đầu, Thiếu Dương, lão Quách phát sinh một tiếng bi thương chí cực kêu to. Hắn pháp lực hữu hạn, vẫn luôn đi theo dưa dưa các loại bên người thân, giúp đỡ xuất lực, từ nhìn thấy cá nhỏ sau đó, từng tiếng hô hoán nàng, nhìn Diệp Thiếu Dương vài lần đem nàng nắm trong tay, trong lòng hy vọng thiêu đốt, lại dùng lần lượt thất vọng, hắn chẳng bao giờ tuyệt vọng, thế nhưng giờ này khắc này, hắn thực sự tuyệt vọng, phục trên mặt đất, từ người trong khe nhìn Diệp Thiếu Dương, lệ như suối trào, nếu như đây là cá nhỏ mệnh, liền để cho nàng đi đi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, ở khe hở giữa đám người trung tìm được hắn, cắn răng nói ra, ngươi là nàng cha ruột sao, ta đương nhiên dạ. Lão Quách hống, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng 18 năm, nàng chính là ta mệnh, nếu có một tia hy vọng, ta đương nhiên phải cứu nàng, nàng ngày hôm nay chết đi, ta cũng giống vậy không sống được. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, có chút không giải thích được, lão Quách cười thảm một tiếng, nói, thế nhưng nàng đã không có cứu a, Thiếu Dương, ta không thể để cho ngươi chôn cùng, buông tay a. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương trong lòng cứng lại, đau thấu tim gan, ta không tin số mệnh. Ta nói rồi phải cứu nàng, liền sẽ không bỏ rơi. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, muốn rách cả mí mắt, lưỡng chỉ con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trong cơ thể bộc phát ra một cổ không thuộc về mình lực lượng, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh đem câu hồn tầm, kể cả cá nhỏ cùng ngư huyền cơ cùng nhau tăng lên, biểu tình của tất cả mọi người đều động lại. Lão Quách trong mắt tuyệt vọng rút đi, lại bốc cháy lên hy vọng, trong miệng thì thào nói ra, Thiếu Dương, ta cũng biết lão đại là không biết thất bại, không biết thất bại. Dư Dư tuy là bị khốn trụ, người đang ở hiểm cảnh, lại cười như điên, ngươi cư nhiên cũng nhập ma. Ngư huyền cơ biểu tình khiếp sợ, sau đó cũng cười, nhưng ngươi thức tỉnh quá muộn, nói xong, thân hình chấn động, hoàn toàn bám vào cá nhỏ trên người, hai người cái bóng hoàn toàn trọng điệp, hợp thể gần hoàn thành. Coi như Diệp Thiếu Dương đem bọn họ mang ra khỏi luân hồi giếng, cá nhỏ cũng đã không có cứu. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi thất bại trong gang tấc, cuối cùng cũng hay là ta thắng. Ngư huyền cơ thu liễm tâm thần, điên cuồng cắn nuốt cá nhỏ hồn phách, chỉ kém cuối cùng một tia. Ngư huyền cơ hé miệng, tham lam hấp xuống phía dưới. Đột nhiên, ở cá nhỏ cái trán vị trí, tóe ra một luồng kim quang, lúc đầu chỉ có chừng hạt gạo, vừa xoay tròn nổi, không ngừng lớn lên, rất nhanh liền thành long mắt to tiểu. Trung gian có một vòng xoáy, đem ngư huyền cơ thôn vào bên trong cơ thể hồn phách, đều hút ra đến, lần thứ hai cấu thành cá nhỏ hồn phách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1236, Cái thế anh hùng 2. Tại sao có thể như vậy, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, hết thảy đều kết thúc, không nghĩ tới cư nhiên phát sinh loại này bất khả tư nghị biến cố, ngư huyền cơ tại chỗ chấn trụ, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng là không hiểu ra sao, không biết phát sinh cái gì. Đúng lúc này, nhất đạo thanh ảnh, từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt phi gần, một thân thanh y, trong tay dẫn theo đã thần tiên, tóc dài ở trong gió bay tán loạn, trên mặt vẫn như mặt tê liệt một dạng, không có bất kỳ biểu tình. Đạo Phong, trời ạ. Tiểu Bạch người thứ nhất kêu, trong mắt lập tức văng ra vô số viên sao. Tiểu Thanh lại nhíu nói ra, không cần như vậy đi, mỗi lần đều là như thế này trang khóc lên sân khấu, nhìn thấy Đạo Phong, trái tim tất cả mọi người đều quyết định, lão Quách lão lệ tung hoành, thất thanh khóc rống, ngăn lại hắn. Ngư huyền cơ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, hình như lão yêu bà thụ yêu lập tức thả người bay lên, ngăn trở Đạo Phong, mắng, lớn mật cuồng đồ. Đạo Phong cũng không nhìn hắn, trong tay đã thần tiên đột nhiên phóng xuất lục quang, giơ lên thật cao, hướng về phía thụ yêu óc đập xuống, thụ yêu vội vàng giơ hai tay lên, biến ảo thành cành cây, nỗ lực nâng đã thần tiên. Kết quả hai người va chạm, thụ yêu kêu thảm một tiếng, rơi xuống, cái này thụ yêu cũng là không may, phần dưới vừa lúc chính là luân hồi giếng, trực tiếp rơi vào, ngay cả ngâm nước chưa từng mạo một cái, đã bị hấp vào luân hồi chi nhãn trung. Một màn này, sợ ngây người luân hồi ti âm thần môn, động tác hơi chút vừa chậm, Đạo Phong bỗng nhiên tăng tốc, từ những người này bên người tiến lên, nhất đạo bạch khí, đột nhiên từ đằng xa phóng tới, hóa thành một cái đại thủ, triều Đạo Phong chộp tới. Cùng trước kia bị Diệp Thiếu Dương đẩy lui một con kia giống nhau như đúc, đạo danh tiến đỉnh đột nhiên phát hiện ra ba đóa hắc sắc liên hoa, theo tay phải bóp quyết, triều bàn tay lớn kia đánh tới, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi là ai, chỉ một luồng thần niệm, cũng không phải ta đối thủ. Ba đóa hắc liên, cùng bàn tay to kia đụng vào nhau, bàn tay to nhất thời trang phục tán, lần thứ hai triều xa xa bay đi, một thanh âm từ đàng xa bay tới, quỷ vực dù sao không phải là ta nên tới địa phương, ta ở vô lượng giới chờ ngươi. Đạo phong đạm đạm nhất tiếu, bóng người đã cướp đến Ngư Huyền Cơ trước mặt, ba đóa hắc liên vây quanh Ngư Huyền Cơ, hình thành một cổ cường đại kết giới. Ngư Huyền Cơ miệng phun trận gió, đứng vững tam hoa, cả kinh nói, ngươi là ai, ngươi đối thủ không phải ta. Đạo phong bỏ lại những lời này, đã thần tiên khơi một cái, đánh gãy Ngư Huyền Cơ cùng cá nhỏ trong lúc đó cuối cùng một tia gắn bó, ôm cổ cá nhỏ, thả người bay đi, ở cách đó không xa một gốc cây quỷ ngọc lan thượng đình lưu một cái. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, tiểu vương tám đảng, đến ngươi. Diệp Thiếu Dương thấy cá nhỏ bị hắn ôm vào trong ngực, một lòng triệt để xuống, trong mắt lệ khí biến mất, trên một tiếng nói ra, ngươi vì sao mỗi lần đều phải khi chú cứu thế, không thể tới sớm một chút sao, ngươi nghĩ rằng ta muốn. Ngươi nếu như thành dụng cụ, ta căn bản cũng không muốn lộ diện, nói xong cũng không quay đầu lại ôm cá nhỏ đi xa, như thế một hồi nguy cơ sinh tử, cư nhiên bị trộn gió như vậy hời hợt hóa giải. Trong lúc nhất thời, Global không hai bên nhân mã đều có điểm không biết làm sao, tuy nói một màn này phát sinh, hay là bởi vì Diệp Thiếu Dương đám người tự chiến phía trước, bước ra tình thế, đạo phong tựa như vừa rồi tứ bảo đến giống nhau, xuất kỳ bất ý, trở thành cải biến chiến cuộc một cái ngoài ý muốn nhân tố, nếu như hắn sớm một chút đến, cũng không trở thành thắng được thoải mái như vậy, bất quá ở trong lòng của tất cả mọi người, vẫn là thành đạo phong thiết kế tiếp chúa cứu thế nhãn hiệu. Hơn nữa, hắn thời khắc tối hậu lên sân khấu, cải biến chiến cuộc sự tình cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, ta cũng biết đạo phong sẽ đến, hắn không biết bỏ lại hắn cháu gái này, ta cũng biết, lão Quách Hỷ vô cùng mà khóc, tâm lý miễn bàn có bao nhiêu hài lòng, cá nhỏ được cứu vớt, mặc dù mình còn ở nơi này, nhưng sống hay chết đều không có vấn đề gì, Diệp Thiếu Dương, Ngư Huyền Cơ một tiếng tức giận gầm rú, oán khí xông thẳng vân tiêu, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cau mày một cái, nói ra, ngươi ý gì? Đuổi không kịp đạo phong, bắt ta xì, lập tức vẻ mặt căng thẳng, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, phi thân lên, không sợ hãi chút nào nghênh đón, đã như vậy, đến chiến đấu, cá nhỏ được cứu vớt, hắn đã thân không ràng buộc, toàn lực đầu nhập trong chiến đấu, thời khắc tối hậu, thất bại trong gang tấc, Ngư Huyền Cơ biết đuổi không kịp đạo phong, một lời oán khí, toàn bộ phát tiết ở Diệp Thiếu Dương trên người, nhất thời hóa thành một đuôi màu đỏ cá chép, cả người rung lên, cả người vẫy cá phi lạc. Hóa thành vô số phong mang, Ngư Huyền Cơ đuôi cuốn một cái, lấy gió là lãng, cuồn cuộn nổi lên vô số vẫy cá, phô thiên cái địa triều Diệp Thiếu Dương bay tới, nàng không giữ lại chút nào tế xuất một thân tu vi, lại là ở quỷ vực, thực lực có chút thêm được, thế tiến công nhìn qua so với trước kia ở nhân gian đánh một trận lúc, còn muốn sắc bén vài phần, Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn, không sợ hãi chút nào, nâng cao thất tinh long tuyền kiếm, tiến lên, hắn đã sớm biết, giữa các nàng, sớm muộn gì có một trận chiến này, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một cái nhân gian thiên sư, một cái đi dạo thiên thần, chúc với giữa hai người bọn họ cuộc chiến cuối cùng, rốt cục mở màn. Lúc đó, đạo phong ôm cá nhỏ, đang ở đi qua hư không cái khe, bay đi nhân gian, nhị sư thúc, ngươi chính là đẹp trai như vậy a, ngươi thật giống như một chút cũng chưa già đây. Cá nhỏ nhìn đạo phong gò má, ngọt ngào nói rằng, 10 năm trước, đạo phong ở Thạch Thành dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian, cùng lão Quách Nhất khởi khai quan bắt quỷ, cá nhỏ khi đó mới 6-7 tuổi, còn không có đến trường, cũng là thường thường gặp mặt, tuy là 10 năm không gặp, thế nhưng cá nhỏ đối với hắn không có một chút cảm giác xa lạ, vẫn là thân thiết như vậy, đạo phong đạo, ta làm sao thành nhị sư thúc, Diệp Thiếu Dương là tiểu sư thúc, để mà phân chia, ngươi dĩ nhiên là hai, cá nhỏ nghĩ đến bản thân được cứu quá trình, vẫn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác, lẩm bẩm nói, nhị sư thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta không phải đã bị Ngư Huyền Cơ cho. Không sao, vì sao đột nhiên lại không có việc gì, lúc này lưỡng người đã đến nhân gian, xuất hiện ở cá nhỏ nhục thân chỗ ở mảnh nhỏ trong sân trường, đạo phong ôm nàng đi từ từ, nói ra, ngươi rất lúc nhỏ, ta coi như ra ngươi thành niên chi tế, sẽ từng trải tử kiếp, ở ta trước khi rời đi, dùng quỷ thuật ở ngươi hồn phách trong đánh hạ một tia dấu ấn, một ngày hồn phách bị hao tổn, sẽ lập tức kích phát, sinh ra phản vệ lực, cá nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi khi đó liền mai phục bút. Đa tạ nhị sư thúc đây, suy nghĩ một chút, nhíu nói ra, nhị sư thúc vì sao không nói sớm chứ, còn khiến sư công cùng tiểu sư thúc bọn họ khổ cực như vậy. Đạo Phong đạo, đứa, hồn ấn năng lượng cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể ở đối thủ rút hồn, hoàn toàn không có phòng bị lúc kích phát, mới có hiệu quả. Nếu như nói sớm, Ngư Huyền Cơ từ sẽ nghĩ tới biện pháp phá giải, sẽ không linh, ồ. Tựa như đánh lén giống nhau thôi. Cá nhỏ tươi cười rạng rỡ, đột nhiên lại mân mê miệng, thế nhưng nhị sư thúc, trước khi ngươi rõ ràng có thể điểm tâm sáng cứu ta, tại sao muốn cuối cùng mới xuất hiện, còn làm hại tiểu sư thúc kém chút chết, tới trước hai canh, buổi tối còn có đổi mới. Mặt khác đề cử một quyển sách, ta và thi thể có một ước hội, nhận đúng, Diên Bắc lão cửu, Huyền Nghi suy luận loại tác phẩm xuất sắc, hiện nay miễn phí, đoàn người có thể đi liếc một cái, chương 1237, lại nhân quả. Nhớ tới Diệp Thiếu Dương trước khi không buông tha biểu hiện, cá nhỏ viền mắt lập tức có chút đỏ lên, Đạo Phong than thở, nếu như hắn có thể thủ thắng, ta căn bản cũng không tất nhúng tay, ta vốn có cũng không nên nhúng tay, bằng không cũng hậu hoạn vô cùng. Cá nhỏ vừa nghe, có chút không yên lòng hỏi có cái gì hậu hoạn, Đạo Phong lắc đầu, không nói gì, lúc này đi tới cá nhỏ nhục thân trước, Đạo Phong làm phép đưa nàng hồn phách tiễn vào thân thể, nàng hồn phách trải qua một lần phân giải, bị hao tổn nghiêm trọng, vốn có cần điều dưỡng một trận mới có thể thanh tỉnh, nhưng Đạo Phong tự có thủ đoạn, trợ giúp nàng ổn định hồn phách, khu trừ quỷ khí, chỉ chốc lát công phu, liền tỉnh lại, trước khi trải qua tất cả kỳ ngộ, còn rõ mồn một trước mắt. Cá nhỏ chẳng qua là cảm thấy xem đông tây gì gì đó, có điểm không thái nhất dạng, vội vàng tuần hỏi gió, ngươi bị tẩy đi trần niệm, tự nhiên tai thính mắt tinh, từng trải tử kiếp mà không chết, tương lai phúc nguyên thâm hậu. Cá nhỏ nghĩ thầm, vậy đại khái chính là mọi người nói đại nạn không chết tất có hậu phúc đi, tầm mắt đạt tới, đột nhiên chứng kiến tại chính mình cách đó không xa, còn nằm một người, Vương Lâm, vừa nhìn thấy hắn, cá nhỏ tâm tình lập tức trở nên phức tạp, rơi lệ. Đạo Phong an vị ở bên người nàng, cũng không có lên tiếng thoải mái. Một lát nữa, cá nhỏ tạm thời ngừng tâm tình, hỏi, nhị sư thúc, chúng ta là phải chờ ta ba cùng tiểu sư thúc bọn họ trở về sao? Đạo Phong gật đầu, bọn họ không có nguy hiểm chứ? Cá nhỏ nghĩ đến Ngư Huyền Cơ cùng nhiều như vậy giúp đỡ, lại có chút lo lắng đứng lên, nếu như cái này còn không giải quyết được, vậy hắn đáng đời chết. Đạo Phong những lời này, hiển nhiên đối tượng là Diệp Thiếu Dương, cửu U Chi Hạ. Lục đạo luân hồi giếng phía trước, Diệp Thiếu Dương cùng Ngư Huyền Cơ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, những người còn lại cũng đang chiến đấu. Ngư Huyền Cơ huyễn hóa ra cá lớn, vòng quanh Diệp Thiếu Dương thân thể hai bên tuyền chuyển, thả ra trận gió quỷ khí. Diệp Thiếu Dương chỉ ngăn cản một cái, liền phát giác này đôi cá mắt vận chuyển, phù hợp thái cực chi đạo, một ngày vây kín, lẫn nhau tương sinh góc bù, hầu như không còn cách nào đối kháng. Nhãn châu xoay động, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái biện pháp, dưới chân đạp một cái, nhảy đến cá chép trên người, hai tay khu ở hai bên mang cá, kẹp chặt hai chân, Lý Ngư đã đỉnh, các loại xoay người, muốn đem hắn lấy xuống, Diệp Thiếu Dương chết không buông tay, thái cực đôi ngư nhãn sợ ném chuột vỡ đồ, sợ tổn thương bản thân, chỉ có thể ở chu vi theo xoay tròn, tìm cơ hội. Diệp Thiếu Dương chờ đúng thời cơ, từ trong túi đeo lưng đột nhiên lấy ra một vật, hướng về phía đỉnh đầu rơi xuống dưới, vốn là hiện dù nhỏ hình dạng, trên không trung đột nhiên triển khai, trở thành một trương to lớn võng, đem Ngư Huyền Cơ cùng mình cùng nhau khỏa ở chính giữa. Đây cũng là lão Quách lần trước sau khi thăng cấp huyết lưới đánh cá, là dùng để đối phó Ngư Huyền Cơ, lần trước lại không dùng, bị Diệp Thiếu Dương tháo xuống, vẫn trang phục trong túi đeo lưng, giờ này khắc này cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Diệp Thiếu Dương thuận lợi đem một trương linh phù dán tại cá chép đỉnh đầu. A! Ngư Huyền Cơ một tiếng buồn bực uống, toàn thân bị nhốt, càng dùng sức run rẩy, ở huyết lưới đánh cá trung lâm vào càng sâu, dưới cơn nóng giận, cả người chấn động, toàn thân vẫy cá chấn động rớt xuống, từ huyết lưới đánh cá lỗ thủng trong bay ra ngoài, hóa thành đạo tính hồng băng, phô thiên cái địa rơi xuống. Diệp Thiếu Dương một không nhìn nổi, những thứ này băng tinh phản phất vô số ám khí, một khi bị bắn trúng, mình tuyệt đối chính là một chết. Trong tình thế cấp bách, niệm động chú ngữ, đem thiên phong lôi hỏa kỳ từ trên linh đài gọi đến, từ bên ngoài ngay cả người mang lưới đánh cá, đem hai người vững vàng bao lấy, đạo tính hồng đều đánh vào lưới đánh cá thượng, một trận đập mạnh, Diệp Thiếu Dương cách lưới đánh cá, bị đánh thất điên bát đảo, kém chút không có đã bất tỉnh, hai tay cơ hồ là theo bản năng vô cùng nắm chặt dưới người cá chép, đột nhiên, xúc cảm có chút biến hóa, xúc cảm trắng mịn, trợn mắt vừa nhìn, dưới người cá chép cư nhiên hóa thành hình người, lại biến thành Ngư Huyền Cơ, bản thân từ phía sau ôm cổ của nàng, hai chân kẹp chặt phần eo của nàng. Nếu như quan là như vậy lời còn không có gì, mấu chốt là. Diệp Thiếu Dương tuy là nhìn không thấy dưới thân, thế nhưng dựa vào xúc cảm có thể đoán được, Ngư Huyền Cơ không mặc quần áo, hơn nữa hai người lúc này tư, hình ảnh nhất thời có một chút mập mờ cảm giác, quần áo ngươi đây. Diệp Thiếu Dương nhịn không được la hoảng lên, trong lúc bất chợt liền biết, một thân vẫy cá, chính là Ngư Huyền Cơ y phục, lại bị bản thân dùng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ngăn cản ở bên ngoài, vốn là sinh tử tranh, làm sao họa phong đột nhiên biến thành như vậy, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút mộng bức, hơn nữa bởi vì lực kiệt, hai người đều gần như thoát lực, nằm trên mặt đất bất động, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương trong lòng không có gì tà niệm, cảm thấy như vậy có mất thể thống, buông ra hai chân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lại kẹp chặt, thở dài, ở bên tai nàng nói ra, Ngư đạo trưởng, cá nhỏ đã được cứu vớt, ngươi thua. Trận này đánh đến bây giờ, có tức giận gì cũng tiêu tan, ta với ngươi vốn là không oán không cừu, không bằng dừng tay đi. Trên thực tế, liền cục diện trước mắt đến xem, mình đã thắng. Như hắn từng nói, cá nhỏ được cứu vớt, bản thân đại chiến một trận, cũng đánh thắng, oán khí đã tiêu tan, vốn có hai người cũng không còn thù, thực sự không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thấy Ngư Huyền Cơ không nói lời nào, Diệp Thiếu Dương lại khuyên nhủ, ngươi xem, ta hiện tại nếu như buông ra ngươi, thu lưới đánh cá, ngươi ắt sẽ tẩu quan, ngươi nhiều như vậy thủ hạ đều ở đây, không tốt lắm. Nếu như bây giờ có ánh sáng, Diệp Thiếu Dương nhất định có thể chứng kiến Ngư Huyền Cơ sắc mặt của, đã hoàn toàn hồng thấu, âm phủ cho phép âm thần thành hôn ghép thành đôi, từ trước, ở nàng học nghệ thời điểm, cũng có một chút âm thần theo đuổi qua nàng, đều bị nàng cự tuyệt, hậu lai làm đi dạo thiên thần, địa vị cao thượng, một lòng thanh tu, trong lòng không còn có nam nữ tư dục, FBP2JOJ cũng không có nam tính âm thần dám đối với nàng lộ ra dâm loạn ý, mà nay, nhưng ở không mặc quần áo dưới tình huống, cùng một cái nhân gian pháp sư, cựu nhân của mình, có da thịt gần gũi, mặc dù là ngoài ý muốn, loại sự tình này ở đương đại nhân gian cô nương trong mắt, khả năng cũng không có gì, nhưng Ngư Huyền Cơ thân là cổ nhân, quan niệm cũng là già nhất, loại này da thịt gần gũi, đã làm nàng xấu hổ và giận dữ cực kỳ, cuối cùng lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ hóa thành một câu băng lãnh chí cực ngôn ngữ, ngươi đã chết, lúc nói những lời này, nàng hầu như toàn thân đều run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được của nàng tức giận, thở dài, nói ra, Ngư đạo trưởng, ta thật không phải là cố tình dâm loạn ngươi, nếu không, như vậy, chỉ cần ngươi đáp lại không dây dưa nữa cá nhỏ, ta liền buông ra ngươi, để cho ngươi mặc quần áo vào, sau đó buông ra lưới đánh cá, ngươi thấy thế nào? Bởi vì lưới đánh cá bị vẫy cá hoàn toàn bám vào, lúc này mới hình thành một cái gió thổi không lọt không gian. Diệp Thiếu Dương khóa lại Ngư Huyền Cơ cổ của, nàng liền không còn cách nào làm phép, đem vẫy cá triệu hồi, tự nhiên cũng không có pháp mặc quần áo, ngươi mơ tưởng. Ngư Huyền Cơ oán hận nói rằng, vậy được rồi, chúng ta cứ như vậy ôm, các loại người khác đem huyết lưới đánh cá mở ra, Ngư Huyền Cơ cả người rung lên, một lát nữa, dứt khoát nói ra, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến ngươi được xính, ngươi nếu như chết, sau đó làm sao còn giết ta, canh thứ ba. Tám Nguyệt Nguyệt nhóm vẫn là linh dị loại số 1, thực hiện vé tháng ngủ liên quan, Thanh Tử ở đây cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm tạ mọi người độc đáo nhãn quan. Số 1 buổi tối, công chúng hào cùng quan vinh diệu đường sẽ phát một lớp tiền lì xì, thỉnh không nên bỏ qua, Thanh Tử duy nhất công chúng hào, Thanh Tử V5. Mặt khác đề cử một quyển bằng hữu thư, sắp lên giá một quyển đô thị, ta điêu hoa hoa khôi lão bà. Thích xem loại này bạn của có thể đi nhìn. Mong ước đại học học kỳ mới vui sướng. Yêu Mao Sơn, thích học tập. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1238, lại nhân quả 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, bất quá cũng là minh bạch, Ngư Huyền Cơ tính tình kịch liệt, lại là dưới tình huống như vậy chịu nhục, muốn để cho nàng hoàn toàn chịu thua, là không có khả năng, lập tức thở dài. Nói ra, như vậy, Ngư đạo trưởng, ta hiện tại buông ngươi ra, chỉ cầu ngươi sau đó không nên sẽ tìm cá nhỏ phiền phức, như thế nào đây? Ngư Huyền Cơ không ra tiếng, tự vô pháp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, được, ta đáp ứng. Luôn luôn từ không cúi đầu Ngư Huyền Cơ, rốt cục bị Diệp Thiếu Dương bức ra những lời này. Kỳ thực Diệp Thiếu Dương muốn nàng nói như vậy, chỉ là vì cầu một cái an lòng, mặc kệ ở nhân gian vẫn là quỷ vực, Ngư Huyền Cơ đều bại, nhất là ngày hôm nay. Nàng bị bại triệt để như vậy, ước đoán coi như Diệp Thiếu Dương không để ý tới, nàng cũng không có tinh lực đi tìm cá nhỏ phiền phức, mất đi hồng trần lệ, tuy là cũng liền mất đi tiến nhập tu la đạo cơ hội, trong lòng nàng tự nhiên không cam lòng, bất quá nàng vẫn như cũ có thể làm của nàng đi dạo thiên thần, khác không có bất kỳ ảnh hưởng. Vì vậy, nàng trước khi Sở lộ ra điên cuồng, ở mức độ rất lớn không phải vì sự tình bản thân, mà là cùng Diệp Thiếu Dương trí khí thân là đi dạo thiên thần nàng, cho tới bây giờ không có bị người khi dễ như vậy quá. Muốn nói thật cùng Diệp Thiếu Dương có cái gì huyết hải thâm cừu, cũng chưa nói tới. Dừng một chút, Ngư Huyền Cơ cắn răng nói ra, chuyện hôm nay, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, chuyện gì? Diệp Thiếu Dương có điểm sờ không được đầu não, đấu pháp sự tình, không là mọi người đều biết sao, ta là nói hiện tại, há, ngươi nói ta ôm ngươi à, ngươi yên tâm, ta khẳng định không nói. Ngư Huyền Cơ nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đi là đi, bất quá ta có chỗ tốt gì? Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói ra, ngươi đã chạm qua cơ thể của ta, ngươi còn muốn thế nào, vậy liền coi là đụng. Diệp Thiếu Dương kêu, Ngư đạo trưởng, không thể nói lung tung được. Ta sẽ không đối với ngươi phụ trách. Ngư Huyền Cơ nghe lời này, cả người lại là rung lên. Một lát nữa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác có ấm áp dịch thể, rơi ở trên mu bàn tay mình, mà tay của mình ôm Ngư Huyền Cơ cổ của, mặt trên chính là nàng khuôn mặt. Ngư Huyền Cơ khóc, không ai bì nổi Ngư Huyền Cơ, cũng sẽ khóc. Ngư Huyền Cơ vừa khóc không thể vãn hồi, nức nở liên tục. Cái này bình thường được người tôn kính đi dạo thiên thần, ở từng trải một hệ liệt sau khi đã kích, nhất là lúc này còn bị cừu nhân của mình ôm vào trong ngực. Nội tâm triệt để tan vỡ, nói cho cùng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, chỉ là cái dạng này cùng nàng bình thời khác hẳn nhau, khiến Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tiếp thu. Ta rốt cuộc là cái nào bối tử thiếu ngươi cái gì, vì sao ngươi một mực theo ta đối nghịch, ngăn cản ta đòi lại hồng trần lệ, hôm nay, ta thuần khiết lại hủy ở trong tay ngươi. Ngư Huyền Cơ ngừng khóc, thì thào nói rằng, Ngư đạo trưởng, ngươi chính là trong sạch, ta đối với ngươi cũng không ý đồ không an phận, mới vừa rồi nói khinh bạc, cũng là bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương không nhìn được nhất nữ nhân khóc, dù cho là địch nhân của mình, tại chỗ nhẹ dạ, khuyên lơn, đột nhiên nghĩ đến, hai người tranh đấu lâu như vậy, ngay mới vừa rồi khoảnh khắc trước khi, còn muốn cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, làm sao đột nhiên bản thân đem nàng ôm trong ngực Lý An an ủi, tranh này gió cũng chuyển biến đổi quá nhanh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, buông nàng ra, nỗ lực lui về phía sau chuyển chuyển, nói, ngươi mặc quần áo. Ngư Huyền Cơ cảm thấy thể nội khí hơi thở một sướng, bỗng nhiên xoay người, bóc một cái ở Diệp Thiếu Dương cổ của, đánh mở thiên nhãn nhìn sang, nói, ngươi nếu bắt được ta, cũng không để cho ta xuất thủ, cũng không giết ta, đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ta nói rồi, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi làm những chuyện như vậy, từ góc độ của ngươi cũng coi như hợp lý, chỉ là ngươi ta lập trường bất đồng, hơn nữa sự tình đã kết thúc, ta khí cũng tiêu tan. Tại sao muốn giết ngươi đây? Có đôi lời Diệp Thiếu Dương không có hướng nói sâu, bản thân nguôi giận, là bởi vì lúc này đem nàng bước đến phân thượng này, tuy là bản ý không phải như vậy, dù sao ăn người ta đậu hũ, đối với thân là nữ nhân Ngư Huyền Cơ mà nói, khả năng này so với đem nàng dẫm ở dưới chân càng làm cho nàng cảm thấy nhục nhã. Bản thân lại không nguôi giận, quả thực trời đất không tha, Ngư Huyền Cơ sâu kín thở dài, buông tay ra, triệu hồi một thân vẫy cá, che ở trên người. Hóa thành một thân quần dài, Diệp Thiếu Dương lúc này nghĩ cũng, chỉ thấy quần dài, không biết nội y có phải hay không cũng là vẫy cá trở nên, vẫn là không có xuyên đây. Diệp Thiếu Dương, ta coi như bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi đại náo luân hồi đạo, cướp đi âm hồn, ngươi tuy là đến từ nhân gian, âm ti không thể làm gì ngươi, thế nhưng ngươi những quỷ bột đó yêu người hầu, đều ở đây âm ti người hầu, tội thêm một bậc. Ngư Huyền Cơ ở Diệp Thiếu Dương bên tai yếu ớt nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ Ngư đạo trưởng nhắc nhở, ta sớm có chuẩn bị. Ngư Huyền Cơ thở dài, gọi Ấu Vi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, Ngư Huyền Cơ từ bên cạnh hắn đi ra, thét ra lệnh thủ hạ đình chỉ công kích. Nhuế Lãnh Ngọc đám người thấy Diệp Thiếu Dương không có việc gì, vội vàng xông tới. Nhuế Lãnh Ngọc kéo tay hắn, trên dưới quan sát, thấy hắn thực sự không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Những tăng binh đó đã ở hai vị tôn giả hiệu lệnh hạ đình chỉ công kích, nắm vững ở Vong Xuyên Hà chủ quỷ yêu toàn bộ nhưng trở về trong nước sông, hạnh giỏi một cái cũng không thiếu. Hai vị tôn giả thấy Diệp Thiếu Dương cùng Ngư Huyền Cơ không có tiếp tục đấu nữa ý tứ, trong lòng ngạc nhiên không thôi, bất quá hắn cũng rất thích với chứng kiến kết quả này, dù sao bọn họ cùng Diệp Thiếu Dương trong lúc đó càng chưa nói tới thù hận, chỉ là vân mệnh mà đến, có thể không gõ mỏ cầm canh tốt. Minh Pháp tôn giả tiến lên một bước, đối với Diệp Thiếu Dương nói, nếu đình chiến, thỉnh Diệp Thiên Sư đem ta hai vị sư huynh phóng xuất. Diệp Thiếu Dương cũng không chậm lại, đem hàng ma cùng phục yêu hai vị tôn giả từ linh phù trong phóng xuất, minh pháp cùng khai đạo tôn giả lập tức tiến lên đưa bọn họ đỡ dậy. Cái này khổ bức nhị vị, phí chút thời gian, mới náo rõ ràng a trước mắt là chuyện gì xảy ra, hai vị này vẫn là cuộc triển lãm giai đoạn đã bị Diệp Thiếu Dương nắm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn khổ, hiện tại thật vất vả đi ra, nhân gia song phương lại đình chiến, cũng không tiện động thủ lần nữa, huống hồ hai người đều là Phật môn đại đức, không có ưu điểm khác, cuối cùng là so với bình thường người có thể chịu, đem nổi giận trong bụng sinh sinh nghẹn trở lại, lui vào trận doanh mình trung, không đề cập tới. Minh Pháp tôn giả lại đem ánh mắt lạc hướng Quả Cam, nói ra, Quả Cam phó sứ, có thể không trả môn hạ của ta giả xoa. Quả Phết Đếp Cam cười lạnh một tiếng, người này vũ nhục thiên tử, ta muốn bắt hắn đi về hỏi tội, yên tâm oan uổng không hắn. Hai người thấy nàng thanh sắc dứt khoát, biết chuyện này không dễ làm, trước khi còn có ngươi chết ta sống, hiện tại làm cho nhân gia thả người, đương nhiên không chịu, nói thêm gì đi nữa. Quả Cam vạn nhất nói năng lỗ mãng, mình là Phật môn đại đức, chức vị cũng cao, cũng không khả năng cùng với nàng cãi nhau, đến lúc đó nét mặt không ánh sáng. Hơn nữa nhân gia cũng đem hai vị tôn giả phóng xuất, vì vậy thấp giọng thương lượng một chút, quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm Thôi Phủ Quân yếu nhân, nghĩ đến cũng không có gì khó xử, thẳng thắn không đề cập tới. Bốn vị tôn giả chấp hai tay, đối với Ngư Huyền Cơ thi lễ, mang theo liên can tăng binh lúc này ly khai, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1239. Tình kiếp cuối cùng độ. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói, quả thực giống như là đánh một hồi tương du, ngay cả kết thúc cũng có chút mặt danh kỳ diệu. Ngư Huyền Cơ đem thủ hạ mình triệu hoán đến cùng nhau, thấy đa số đều bị thương trong người, nhìn qua rất là chật vật, không khỏi cảm thán, làm một mình ý nghĩ cá nhân, toàn bộ đi dạo phai bốn uy ti trên dưới đều không được an ninh, nếu như mặc kệ kết quả thế nào, trường tranh đấu này cũng coi như xong việc. Đột nhiên phát hiện thập nương không thấy tăm hơi, cấp bách vội vàng hỏi thập nương ở đâu, tứ bảo đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cho hắn liếc mắt nhìn Kim Minh Kim Bác, chỉ thấy một cô gái khuất thân ngồi ở Kim Bác trung gian, bị kim quang vần quanh, biểu tình đau khổ, điềm đạm đáng yêu. Chính là thập nương, thả nàng đi ra, ngươi chắc chắn chứ, xác định, kết thúc, không đánh, tứ bảo lúc này mới niệm lên chú ngữ, hướng Kim Bác cái bệ vỗ, thập nương từ Kim Bác trung bắn ra. Ngồi sập xuống đất, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương đám người, lập tức đứng dậy, còn muốn tái chiến. Ngư Huyền Cơ nói, muội muội qua đây, thập nương sững sờ, quay đầu xem Ngư Huyền Cơ hảo đoan đoan đứng, đi dạo ti âm thần cũng đều đứng ở sau lưng nàng, mà bên Diệp Thiếu Dương đám người cũng đứng chung một chỗ, song phương lẫn nhau nhìn lại, cũng không động thủ lần nữa, nhất thời có điểm sờ không được đầu não, làm sao? Không đánh sao, thập nương nói trở lại Ngư Huyền Cơ bên người. Cấp bách hỏi, tỷ tỷ lấy hồng trần lệ sao? Ngư Huyền Cơ thở dài, lắc đầu, a, vậy làm sao, đều kết bó buộc. Thập nương kinh ngạc đờ ra, không biết kết thúc hai chữ là có ý gì. Hai vị Lê Sơn đệ tử thấy thập nương hoàn hảo, cũng yên lòng, đi tới trước mặt nàng, nói ra, nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên đi. Thập nương vội vàng nói tạ ơn. Ngư Huyền Cơ cũng tiến lên phía trước nói tạ ơn, hai người xoay đầu lại, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lại từ Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo trên mặt đảo qua, thần tình rất là phức tạp, đạo sĩ nói ra, ta vẫn cho là nhân gian pháp sư, nhất là còn trẻ, nhất định là hạng người vô năng, trận chiến ngày hôm nay, cũng khinh địch. Diệp Thiếu Dương cười nói, nhân gian giống chúng ta còn nhiều mà, không bận rộn đi nhân gian đi một chút, ngươi sẽ càng giật mình. Đạo cô trên một tiếng nói, ngươi đi nhiều thanh minh giới, sẽ phát hiện như ngươi vậy, cũng bất quá là người thường, ta sẽ tới kiến thức. Diệp Thiếu Dương khóe miệng cong lên một không chịu thua mỉm cười, hai vị Lê Sơn đệ tử đã lạy Ngư Huyền Cơ, lập tức bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương xem cạnh mình, mặc dù không ít người đều bị thương, thất bảo hồn phách bất ổn, bị Dưa Dưa ôm vào trong ngực, tiến lên ở trên mặt hắn thiếp nhất đạo cố hồn phù, nhìn không có gì đáng ngại, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, tất cả mọi người nhìn hắn, biểu tình cũng là có chút mộng bức. Diệp Thiếu Dương đang cùng Ngư Huyền Cơ trước khi còn đánh cho ngươi chết ta sống. Nhất là Ngư Huyền Cơ, quán khí trùng thiên, giá thế kia, hận không thể đem Diệp Thiếu Dương xé thành mảnh nhỏ, nào ngờ ở lưới đánh cá trong lộn một vòng sau đó, song phương dĩ nhiên bắt tay giảng hòa, ở lưới đánh cá chủ mấy phút, hai người đến tột cùng từng trải cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc xuất phát từ trực giác của nữ nhân, mơ hồ ý thức được cái gì, muốn chất vấn Diệp Thiếu Dương, nhưng lúc này thời cơ không đúng, nhẫn trở lại, Diệp Thiếu Dương nhìn Ngư Huyền Cơ, nói ra, Ngư đạo trưởng có tính toán gì không? Trở về đi dạo ti, tất cả như cũ. Ngư Huyền Cơ lại thở dài một hơi, đang muốn động thủ, đột nhiên hai đạo nhân ảnh, phá không mà đến, rất nhanh liền tới đến trước mặt, ở trước mắt bao người rơi vào hai phe cánh trung gian, một cái xuyên hắc bào, một cái xuyên hắc bào, hai người dáng dấp giống nhau như đúc, đều là Lạc Tai Hồ hán tử, thần tình lại hoàn toàn bất đồng, hồng y hán tử mặt mỉm cười, có chút vui mừng, hán tử áo đen thì biểu tình trang nghiêm âm trầm, khiến người ta như lâm đại địch, hai người rõ ràng tướng mạo tương đồng, cho người cảm giác lại giống là hoàn toàn bất đồng hai người. Vừa nhìn thấy bọn họ, biểu tình của tất cả mọi người đều biến. Hồng y quỷ sứ, hắc y quỷ sứ, đại đế ngồi xuống tứ đại quỷ sứ thứ hai, hồng y xuất hiện, tất có việc mừng, hắc y xuất hiện, tất nhiên không rõ, cái này đỏ lên tối sầm hai vị quỷ sứ cực nhỏ cùng xuất hiện, chẳng lẽ có chuyện tốt cùng chuyện xấu cùng nhau công bố. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắc y quỷ sứ, lập tức bản năng cảm thấy được, sự xuất hiện của hắn hơn phân nửa là cùng tự có quan, bắt đầu mưu định đường lui. Hồng y quỷ sứ dẫn đầu mở lời, phụng đại đế pháp chỉ, đi dạo ti chủ Ngư Huyền Cơ trải qua tình kiếp, công đức viên mãn, mặc dù di lưu một giọt hồng trần chi lệ ở nhân gian, nhưng đã chặt đứt giữa hai người linh căn, hổ không thể làm chung, Ngư Huyền Cơ có thể nhanh đi tu la đạo đầu thai, tiến bộ tu hành. Ngư Huyền Cơ ngẩn ra, thì thào tự vấn, là bởi vì cá nhỏ bị trảm linh nguyên nhân, sở dĩ không quan hệ với ta. Sớm biết rằng như vậy, hà tất có một trận chiến này. Hồng y quỷ sứ nghe, cười nói, trảm linh chỉ trảm linh cây, không chém tình duyên, nếu không phải từng trải lần này tình kiếp, ti chủ đại nhân lại có thể nào đạt được tâm bên ngoài không có gì cảnh giới. Ngư Huyền Cơ tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ, nói, đa tạ sứ quân chỉ giáo, chỉ là. Tại sao là tình kiếp? Hồng y quỷ sứ nói, bản sứ chỉ là đến tuyên chỉ, tình kiếp ứng với ở ti chủ trên người đại nhân, ta sao có thể biết, lập tức lại nói ra. Ngư Huyền Cơ công đức viên mãn, vãng sinh tu la, đại đế ý, Trạc Thập Nương là đi dạo ti tân nhậm ti chủ, Thập Nương cả kinh, vội vàng bái tạ, trong mắt cũng không ngừng rơi lệ, cùng Ngư Huyền Cơ ôm cùng một chỗ, song song vô cùng bất xá. Một lát nữa, Ngư Huyền Cơ cùng Thập Nương xa nhau, ánh mắt tìm kiếm được quả cam, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi qua đây, ta, Ngư Huyền Cơ gật đầu, quả cam có chút buồn bực nhìn nàng một cái, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, đừng sợ, đi. Diệp Thiếu Dương nói rằng, mặc dù biết Ngư Huyền Cơ gọi nàng làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Ngư Huyền Cơ thấy quả cam đi tới, một bả kéo đến bên người, nói ra, ngươi là nhân ngư. Quả cam đờ đẫn gật đầu. Ngư Huyền Cơ nói, ta là nghìn năm cá chết thành tinh, lịch kiếp đã lớn, hơn nữa muốn vãng sinh tu la, thoát thai hoán cốt, cái này một thân linh cốt lại là vô dụng, vừa lúc ngươi cũng là nhân ngư, chúng ta xem như là đồng tông, chỉ có ngươi có thể hấp thu, không bằng đưa cho ngươi. À, không đợi quả cam biểu đạt ý kiến, Ngư Huyền Cơ đột nhiên hé miệng, cắn môi của nàng, tiếp tục quả cam lập tức cảm thấy có vật gì bị đưa vào trong miệng mình, theo hô hấp vào bên trong cơ thể, vội vàng tĩnh tâm hấp thu, hai cái cô nương miệng đối miệng, hình ảnh này có điểm quá mức hương diễm, Diệp Thiếu Dương thấy vậy mắt không hề nháy một cái, một lát nữa, Ngư Huyền Cơ buông ra quả cam, cười với nàng cười, quả cam che miệng trở lại Diệp Thiếu Dương trong trận doanh, biểu tình rất là quái dị. Cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, quả cam nhanh khóc lên, ngập ngừng nói, ta nụ hôn đầu tiên không có. Diệp Thiếu Dương nói, không đúng rồi, ngươi trước đây không phải hôn qua ta sao? Quả cam trợn mắt nói, lần này thế nhưng hôn nồng nàn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt của âm trầm nhanh có thể đầu viên ngói trích thủy. Lúc này, Hồng Y Quỷ Sứ đã thu hồi thánh chỉ, lui qua một bên. Hắc y quỷ sứ đứng ra, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1240, lại vào tuyệt cảnh. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được hàng ý, quả nhiên. Cái này lão hắc là nhắm vào mình tới, hắc y quỷ sứ mở ra một đạo thánh chỉ, thì thầm, thiên tử điện phó đặc ti quả cam, công tào Mỹ Hoa, quan tình ti chính phó nói hạt làm cho xanh trắng hai yêu, tần vương trong cung trên danh nghĩa công tào dưa dưa. Cùng một làm quỷ sai, tự tiện xông vào luân hồi đạo, cướp đi âm hồn, đã thương đi dạo ti âm thần, nhiễu loạn âm ti trật tự, hành vi phạm tội sâu nặng, mệnh trâu ngựa nhị tướng quân đi trước tập nã, đặt hướng tần vương cung, đợi thẩm vấn, nhân gian pháp sư Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Quách Tiến bốn người, làm ác đi đứng đầu, nhưng dương thọ chưa hết, tạm không bắt giam, đợi thọ chung sau đó, đi thêm xử phạt. Nói xong, đem thánh chỉ thu, lớn tiếng nói ra, trâu ngựa nhị tướng quân ở đâu, hắn còn không có niệm cho tới khi nào xong thôi, mọi người đã chứng kiến, ở luân hồi đạo bốn phương tám hướng, vô số bóng đen bắt đầu khởi động, chờ hắn niệm xong thánh chỉ, những hắc ảnh này cũng áp lên đến, hình ra một vòng vây, ngưu đầu mã diện, người xuyên kim giáp, tay cầm câu hồn tầm, đứng ở hắc y quỷ sứ hai bên, uy phong lẫm lẫm. Ngưu đầu tướng quân tiến lên một bước, lớn tiếng quát lên, bọn ngươi hay là thúc thủ chịu trói, miễn động can qua, tăng thêm nghiệp chướng. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn Diệp Thiếu Dương, một khi bị mang đi, coi như sẽ khoan hồng xử lý, ước đoán cũng muốn bắt giam mấy năm, đây là nhẹ nhất, vạn nhất xử phạt nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Quả Cam tiến lên nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, nói ra, lão đại, làm sao bây giờ, nàng là có phía sau đài, tự nhiên không sợ, nhưng Dư Dư bọn họ có thể cũng không giống nhau, Dư Dư trước khi thụ phong Tần Vương cung công tào, nhưng vẫn không có đến nhận chức, ngay cả Tần Nghiễm Vương hình dạng thế nào cũng không biết, căn bản không có quan hệ có thể leo, hắn thấy chết không sờn cười cười, nói, chớ ép lão đại. Ngụ ý, đã là không phải trái lại đi vào khuôn khổ không thể, trước khi đối phó tăng binh, đi dạo ti, những thứ này đều thuộc về lén lút hành vi, tựa như dân gian đánh lộn ẩu đả, phạm pháp là phạm, nhưng tội không đáng chết, lúc này thế nhưng đại đế tự mình hạ chỉ đến bắt bọn họ, đây nếu là dám phản kháng, đó chính là kháng pháp, bất luận kẻ nào cũng không giữ được. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thần thái buông lỏng nói ra, các ngươi dám chạy trốn sao, chạy trốn. Dư Dư đám người chấn trụ, triều nhìn trái phải đi, một mảnh đen kịp âm thần quỷ sai, chỉ là nhìn liền tâm lý chột dạ, nếu là không có hậu quả, chạy bỏ chạy. Thế nhưng trong nơi này chạy thoát a. Dư Dư nói xong, thất bảo bọn người theo gật đầu, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta trước khi nói thế nào, ta nhất định sẽ giữ gìn các ngươi không có việc gì, nhìn, lập tức xoay người đối mặt hắc y quỷ sứ cùng hai vị tướng quân, Ngưu tướng quân có chút không nhịn được nói ra, thương lượng xong không có, đầu hàng sao, đầu hàng. Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá ta muốn xem hạ đại đế thánh chỉ, những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người, ngay cả Ngưu đầu mã diện cũng nhìn nhau nhìn lại, vẻ mặt hoang mang, Ngưu đầu quát lên, ngươi xem thánh chỉ làm cái gì, lẽ nào bọn ta còn dám giả truyền thánh chỉ không được, không phải là không yên tâm ngươi, thế nhưng ngươi không thể cướp đoạt ta cảm kích quyền đi, ta xem một chút như thế nào. Hắc y quỷ sứ không hiểu cái gì gọi cảm kích quyền, thế nhưng âm ti hoàn toàn chính xác có quy định, thánh chỉ tuyên đọc sau đó, nếu như lĩnh chỉ nhân yêu cầu, phải cho nhìn hắn, do đó tránh cho quỷ sứ giả truyền thánh chỉ, tuy là trong hiện thực hầu như không ai như thế yêu cầu quá, bởi vì đều biết, quỷ sứ cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám giả truyền thánh chỉ, vì vậy không cần thiết làm điều thừa, còn có thể đắc tội quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương là người thứ nhất đưa ra cái này kỳ quái yêu cầu, hắc y quỷ sứ cũng rất buồn bực, nhưng cũng không thể nói gì hơn, vì vậy khiến Diệp Thiếu Dương đến gần đi lấy thánh chỉ. Diệp Thiếu Dương sau khi đến gần, Ngưu Mã tướng quân cùng tiến lên trước, ngón tay đè lại câu hồn tầm, hai vị quỷ sứ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiếu Dương muốn nhìn thánh chỉ mục đích, có thể liền là muốn thừa dịp lúc này động thủ chế trụ hắc y quỷ sứ, hắn dám làm như thế. Phong Đô thành cửa thành lầu thượng, hắc vô thường hỏi, Chung Quỳ uống say sớm sẽ không biết tung tích, chỉ còn lại có hắc bạch vô thường hai người đứng ở trên cổng thành, nhìn xong toàn bộ đấu pháp quá trình. Bạch vô thường nói, lấy tiểu tử này tính cách, có cái gì là hắn không dám làm, mấu chốt là trừ cái đó ra, ta nghĩ không đến hắn còn có biện pháp nào đem đám kia thủ hạ mang đi ra ngoài. Hắc vô thường ngẫm lại, hoàn toàn chính xác, Diệp Thiếu Dương, cùng hai người đồng bạn, muốn đột phá vòng vây không khó, vài cái âm thần cũng không khó thoát đi. Thế nhưng nhiều như vậy đứa bé, nhất định chính là trói buộc, thế nhưng hắc vô thường biết, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, tuyệt đối sẽ có hành động, xem ra, thực sự chỉ có con đường này đi, đáng tiếc đây thật ra là một cái tử lộ, lùi một bước nói, coi như Diệp Thiếu Dương có thể ở Ngưu đầu mã diện bên người bắt hắc y quỷ sứ, cũng tuyệt đối không còn cách nào áp chế nhị vị, coi như áp chế thành công, bực này trọng tội, cũng đủ để cho hắn leo lên bảng truy nã. Đến lúc đó đại đế cũng sẽ không quản hắn dương thọ chưa hết, trực tiếp chộp tới thụ hình. Sự thực chứng minh, tất cả những thứ này lo lắng, đều là dư thừa. Diệp Thiếu Dương từ hắc y quỷ sứ trong tay rất dứt khoát tiếp nhận thánh chỉ, cũng không có động thủ, chỉ là cười nói, thiết mặt động thủ, ta về trước đi từ từ xem, nếu như là thực sự, ta thúc thủ chịu trói. Nói xong xoay người đi hướng mình trận doanh, nhìn bóng lưng của hắn, Tất cả mọi người ngây người, Ngư Huyền Cơ thậm chí âm thầm thở dài, mới vừa rồi là hắn cơ hội cuối cùng, giả như hắn có thể bắt quỷ sứ, tự mình rót cũng không tiếc giúp hắn một chút. Đáng tiếc hắn không có, nhìn chu vi đông nghịt một đám người, hiểu rõ Diệp Thiếu Dư người tâm lý đều ở đây buồn bực, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, thế nhưng tử cục đã thành, hắn lại có thể làm sao? Diệp Thiếu Dương trở lại Bắc Quỷ Liên Minh trong trận doanh, đối mặt với Ngưu Đầu Mã Diện, đem thánh chỉ triển khai, nói ra, các ngươi đều đến xem, trên thánh chỉ viết cái gì. Dư Dư đám người lập tức xông tới, từng cái trợn đại con mắt, mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Ngư Huyền Cơ trên mặt, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không thể là ngươi tiễn đưa, lên đường bình an, tương lai nếu có cơ hội, tái kiến, lời còn chưa dứt, thánh chỉ trung đột nhiên toát ra thanh quang. Sản sinh một cổ không còn cách nào kháng cự lực lượng, đối với này cổ tia sáng, Ngư Huyền Cơ không thế quen thuộc hơn được, trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, xong Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, nói ra, ta ở Tu La Giới. Các loại ngươi, trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương ở ngoài, tất cả mọi người bị tia sáng kia thu vào đồ họa trong, Diệp Thiếu Dương một cái nhấc lên, thay đổi thân thể, nghĩ Hoàng Tuyền Đại Đạo phương hướng chạy đi, trong miệng lớn tiếng niệm chú. Một hơi đầu lưỡi huyết phun ở Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm, hét lớn một tiếng, mở đường, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hóa thành nhất đạo tử sắc long khí, một mạch bay ra ngoài. Cái phương hướng này lính phòng giữ tuy nhiều, nhưng đều là thông thường âm binh, ở Thất Tinh Long Tuyền kiếm cường đại khí thế kinh khủng cưỡng bức phía dưới, đều tản ra, Diệp Thiếu Dương thi triển ra thiên cương bước, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua, nắm bảo kiếm, người đã quá nại Hà Kiều, ở đầu cầu dừng một chút, đứng ở cột trụ thượng. Quay đầu, đối với Ngư Huyền Cơ rất rực rỡ cười cười, phất tay một cái, lần thứ hai thả người bay đi, khám phá hư không, Ngư Huyền Cơ dừng ở hắn biến mất phương hướng, một thời lại có chút si. Tờ bờ tờ sờ tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.